Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Chiến Mã Nguyên. Loại lực lượng này, cảm nhận được lôi đạo này kinh khủng một đao, cho dù là Mã Nguyên đều động dung, hắn bản thân liền là trong ngoài một thể, đạt đến nhân thể cực hạn cường giả, tự nhiên biết lôi đạo lúc này trạng thái, đây là cực hạn trạng thái. Mang ý nghĩa, lôi đạo này một đao đánh ra lực lượng, đã đột phá gông cùm xiềng xích, chạm đến cực hạn. Nếu như lôi đạo có thể có được một môn rèn luyện nội phủ võ công, có loại trạng thái này, đợi một thời gian, nhất định có thể đi đến nhân thể cực hạn, thậm chí thành làm nhân thể cực hạn ở trong trí cường giả. Lúc trước Mã Nguyên cũng là tại rèn luyện nội phủ đến trình độ nhất định về sau, mới cảm nhận được này loại cực hạn trạng thái. Không nghĩ tới trước mắt lôi đạo, căn bản cũng không có rèn luyện nội phủ, thế mà liền chạm đến cực hạn trạng thái. Giờ khắc này, Mã Nguyên sát cơ lẫm nhiên, không còn là bởi vì lôi đạo cùng Khánh Nguyên lão đạo quan hệ, mà là bởi vì lôi đạo thực lực cùng với tiềm lực thật sự có thể chân thực uy hiếp được hắn. Dạng này uy hiếp nhất định phải bóp chết tại cái nôi ở trong. Liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là nhân thể cực hạn. Một mực đều bình thường, thoạt nhìn rất bình thường Mã Nguyên, giờ khắc này không che giấu nữa, trên thân như là núi lửa bùng nổ một dạng, ầm ầm ở giữa bầu phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Oanh, nóng bỏng sóng khí trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, dùng Mã Nguyên làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Mã Nguyệt cả người liền như là một cái nóng bỏng hỏa lò một dạng, nóng rực sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, mà lại từ trong tới ngoài, Mã Nguyên đều như cùng một cái chỉnh thể, căn bản cũng không có mảy may nhược điểm. Cái này là cực hạn, nhân thể cực hạn. Một khi đạt đến nhân thể cực hạn, trong ngoài một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nếu là lên chiến trường, nhân thể cực hạn cường giả liền như là một cái vĩnh không biết mệt mỏi quái vật, tung hoành tan tác, không đâu địch nổi. Dù cho tranh tài 3 ngày 3 đêm đều không tính là gì. Nếu như nói ngoại công đỉnh phong có thể bị nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội vây giết, ngạnh công đỉnh phong có thể tại chiến trường tung hoành vô địch, nhưng cũng sẽ mệt chết, cũng sẽ bị trọng nỏ bắn giết. Như vậy nhân thể cực hạn liền là vô địch chân chính. Trên chiến trường, cái kia chính là có thể chi phối chiến cuộc kinh khủng tồn tại. Chân chính có thể tại thiên quân vạn mã ở trong lấy thượng tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi. Cường giả như vậy không cần bao nhiêu, chỉ cần 3 năm cái hợp lại, có thể so với 10 vạn đại quân, thậm chí so 10 vạn đại quân còn muốn càng khủng bố hơn. Mã Nguyên chính là như vậy cường giả. Giờ phút này, Mã Nguyên cũng bạo phát ra nhân thể cực hạn toàn bộ uy thế. Trùng trùng điệp điệp, hoảng sợ như liệt nhật, thậm chí hắn cũng không có đụng tới binh khí, mà là trực tiếp đánh một quyền, dùng thân thể máu thịt, đối kháng lôi đạo cái kia nặng 300 cân, như là bảng vẫn trọng đao, bành, cuối cùng, lôi đạo vẫn trọng đao rơi xuống, bất quá, không có nện ở Mã Nguyên trên thân, mà là bị Mã Nguyên nắm đấm đón lấy, vẻn vẹn chỉ là một nắm đấm. Thân thể máu thịt nắm đấm, thậm chí không tính là lớn đến bao nhiêu, nhưng chính là cái này nắm đấm, bị vẫn chọc đau nện ở phía trên, lại như là Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào, ngược lại là theo trên nắm tay truyền đến một cỗ tràn trề cự lực, phảng phất không thể ngăn cản, trùng trùng điệp điệp đánh vào đến lôi đạo trong cơ thể. Lôi đạo trong cơ thể một trận lốp bốp thanh âm. Hắn tam đại ngạnh công, đao thương bất nhập ngạnh công, tại đây cỗ cự lực trước mặt, liền như là giấy một dạng, trong nháy mắt bị phá, trên người màu vàng nhạt, kim trung, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, lôi đảo yếu ớt nhất nội phủ cũng nhận trọng kích, cả người hắn không cách nào khống chế lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, một mực lui chín bước, lôi đảo mới đột nhiên một cước đạp ở mặt đất bên trên. Gắt gao đứng vững không có tiếp tục lui lại, nhưng dù vậy, hắn lui ra phía sau chín bước, mỗi một bước đều đưa mặt đất dẫm ra từng cái hố to. Mặt đất như là mạng nhện giống như che kín lít nha lít nhít vết rạn. Lực lượng kinh khủng như vậy, lôi đảo cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Phốc phốc, thậm chí, lôi đảo cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong còn kèm theo một chút thật nhỏ máu thịt khối vụn. Cũng không biết là phổi vẫn là cái gì nội tạng bị chấn thương. Nhân thể cực hạn. Cái này là nhân thể cực hạn sao? Lôi đảo thấp giọng lầm bầm. Hắn nhìn chòng chọc vào Mã Nguyên. Vẻn vẹn một quyền, hắn liền ngăn cản không nổi. Nhân thể cực hạn Mã Nguyên liền có như thần ma, phảng phất không thể chiến thắng. Thậm chí, vừa rồi một quyền, lôi đảo đều sắp gặp tử vong. Nhưng trong cơ thể hắn dưỡng sinh khí, lại lập tức bị kích hoạt. Điên cuồng đi khắp toàn thân, nhất là nội tạng, dưỡng sinh khí bọc lại nội tạng, nhường lôi đảo có một loại vô cùng ấm áp cảm giác. Đồng thời đang nhanh chóng khôi phục, nếu không có này dưỡng sinh khí, lôi đảo chỉ sợ liền chết. Nói cách khác, hắn liền Mã Nguyên một quyền cũng đỡ không nổi. Nhân thể cực hạn, so với ngoại công đỉnh phong mạnh thật sự là rất rất nhiều. Hai bên căn bản cũng không tại một cái cấp độ. A, thế mà không chết, ngạnh công đỉnh phong có như thế mạnh. Thấy lôi đảo một liền lui về phía sau chín bước, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững, không có ngã xuống. Này ngược lại làm cho Mã Nguyên hết sức kinh ngạc. Hắn biết rõ lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu. Nhân thể cực hạn, trong ngoài một thể, đã không có bất luận cái gì khuyết điểm. Hắn một quyền có thể vận dụng không chỉ có riêng chỉ có gân cốt bắp thịt lực lượng. Hoặc là nói, hắn có khả năng vô hạn bùng nổ khí huyết lực lượng, mà không cần sợ làm bị thương thân thể, bởi vì thân thể của hắn đã không có bất kỳ nhược điểm. Như vậy trải qua, so với ngoại công đỉnh phong, lực lượng của hắn đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Lôi đạo mạnh nhất Vân Long cửu biến cũng là có thể bộc phát ra tự thân không sai biệt lắm gấp 3 lực lượng. Nhưng nhân thể cực hạn đâu? Đây chính là gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng. Như thế cách xa, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Mã Nguyên đã từng một quyền đấm chết mấy tên ngoại công đỉnh phong. Trong mắt hắn, ngoại công đỉnh phong cùng người bình thường kỳ thật không có gì khác nhau. Ngược lại đều là một quyền liền có thể đánh giết. Duy chỉ có lôi đảo, thế mà có thể tiếp nhận hắn một quyền mà bất tử. Bất quá, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc thôi, không có quá để ý. Hắn đã nhìn ra, lôi đảo kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù có thể ngạnh kháng trụ hắn một quyền bất tử, nhưng cũng người bị thương nặng, đã không có sức chiến đấu. Nếu một quyền không chết, vậy hắn dứt khoát liền tái xuất một quyền. Hiện tại biết khoảng cách rồi. Chỉ tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Thật tốt người kế tục a, như thế có tiềm lực. Ngày sau thành làm nhân thể cực hạn đều không có vấn đề. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi là Khánh Nguyên lựa chọn người. Ngươi chỉ có chết, ta mới có thể triệt để an tâm. Mã Nguyên con mắt khẽ híp một cái, bàn tay vừa nắm, liền muốn lần nữa ra quyền. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất tựa như tại rung động, thật giống như vạn mã bôn đằng một dạng. Trận trận gót sắt tiếng đạp kích trên mặt đất, phát ra như sấm tiếng nổ vang rền. Bá, Mã Nguyên chợt xoay người, nhìn về phía sau lưng, lôi đảo cũng ngẩng đầu, nhìn cửa thành phương hướng. Loáng thoáng có khả năng thấy vô số áo giáp sáng ngời tinh nhuệ kỵ binh